Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Nói tới đây thì những tên cẩm y vệ đã tiến sát bên mình. Nàng nghe bên tai có một tiếng ngân lanh lảnh của Hà Phủ vang lên, rồi một đường xanh lờ mờ ảo luyện lên trước mặt của người trưởng môn trẻ tuổi. Sở Hồng Thạch cũng giấy động thân hình, tuôn ra một loạt chính cước liên hoàn, đá dung dúc ra tám phương bốn hướng. Bóng cước của nàng vừa trở dậy thì tiếng cười sang sảng cũng vang lên hòa lẫn cho những đứa đi đầu. Những tiếng kêu ấy vang lên chưa dứt thì bỗng thình lình cánh quân ở bên phía tây đột nhiên thải đều rùng mình, phục sát trên mái ngói im lìm bất động. Liền sau đó có tiếng chân của Viên Bình vang lên, nằm sát đất. Hồng Thạch có ý muốn thử song cước của mình nên hai chân của nàng cứ đá tới dèo dèo như mây bay gió cuốn. Vừa nghe chữ nằm của Viên Bình vang lên thì đằng đông tiếng tên đã reo réo hòa lẫn trong tiếng dây cung bật lên nghe phần phật. Trong một mai cái nháy mắt, những đợt tên bắn ra từ phía đông, bắn sang từ phía tây như một trận mưa rào sau cơn nắng hạ. Ba người bị dây giữa trận, chỉ có mỗi một mình Viên Bình đại sư phục mình sát đất, còn Hà Phủ thì tung thanh trường kiếm của mình tạo thành một vòng tròn thật kín che đậy khắp toàn thân, làm cho những mũi tên bay đến đều phải rơi lả tả xuống đất. Sở Hồng Thạch vì bận lo thử song cước của mình, đến chừng nghe tiếng tên reo thì tứ bề bóng tên đã nổi lên dày đặc, tình trạng khóa khẩn trương. Sở Hồng Thạch không thể không sử dụng món binh khí, thế là một tiếng toạt vang lên, trong tay của nàng đã cầm một thanh gậy ngọc sáng ngời. Võ khí vừa vào tay thì nàng đã tức tốc sử dụng ngay Đường Thiệu Chữ Quấn. Dưới bóng trăng mờ, Hà Phổ trông thấy trước mắt của vị bang chủ cái bang không có biết bao nhiêu dải lụa thình lình xuất hiện uốn éo giữa không trung. Bao nhiêu mũi tên bén vừa gặp những dải lụa ấy thải đều bị nó quấn chặt lấy, để rồi mất đà đồng thời rơi xuống đất. Hai đầu đợt tên thứ nhất chưa kịp dứt, bỗng thình lình đoàn cẩm y vệ đứng ở mé đông bỗng nằm sát xuống đất. Nhắc trông thấy bọn họ chuyển biến như vậy, không chờ cho Viên Bình hô lên, cả ba người bị dây lúc bấy giờ đồng lấn sát đất. Thân hình của ba người này chưa được nằm yên thì tên lại gieo déo. Phen này thì chiều hướng những mũi tên thải đều từ tây bắn sang đông, khí thế ác liệt hơn ban nãy bội phận. Trong giây phút cực kỳ khẩn trương đó, bỗng thình lình từ trong thiên hồng biệt điện có một vật khói màu đen bay vút lên giữa không trung. Vật này vừa thoát lên khỏi đầu của mọi người chừng 10 trượng thì bỗng nhiên nổ lên một tiếng bóp nho nhỏ. Tiếng bóp này vừa vang lên thì giữa khoảng nền trời lờ mờ u ám bỗng nổi bật lên một đóa hoa xoan màu hồng thắm. Đóa hoa này vừa hiện lên thì bỗng một tiếng bóp vang lên, thế rồi đóa hoa thứ nhất vụt biến mất, thay vào ba đóa hoa khác tiếp tục hiện lên. Hà Phủ thấy vậy bất giác trong dạ mừng thầm, chàng biết Sử Hồng Thạch đã bắn ra ám hiệu cấp báo của cái bang mà trong võ lâm gọi rằng là tam liêu cấp lệnh. Tam liêu cấp lệnh xuất hiện thì cái bang chúng phải bất cứ nơi nào hễ trông thấy thì phải tức khắc can thiệp ngay. Bỗng thình lình phía đông hoàng cung có tiếng binh khí nổi lên vang dậy. Hồng Thạch lúc này lên tiếng nói, nhị vị hãy an tâm, viện binh đã sắp đến. Quả thật bên ngoài cửa đông hoàng thành bây giờ đang triển khai một chương trình hỗn chiến. Chính vào trong lúc đôi bên đang hỗn chiến tưng bừng thì bỗng nhiên nơi cửa thành phía tây lửa lại bốc lên cuồn cuộn. Tiếng quân báo động lại ầm ĩ từ từ phía thành tây, và cả hoàng thành nhốn nháo cả lên. Thình lình chỗ chiến trường chừng 5 trượng chợt có một tiếng bóp nho nhỏ vang lên. Tiếng vang này giống hệt như là tiếng vang của Sở Ban chủ ném pháo thăng thiên ra cấp báo cho ban nãy. Trong một cái nháy mắt, trên nền trời u tối lại nổ bùng ra một đóa hoa. Nhưng phen này không phải là hoa sen, mà là đóa hoa phù dung thật đẹp. Sở Hồng Thạch ngửa cổ cười nói: "Hữu Sử ơi, phen này chúng bay có chạy đường trời." Giữa lúc này thì mấy tiếng bóp lại vang lên nữa. Hoàng Minh Hữu Sứ bỗng giật mình kinh hãi, nhưng mà ngoài mặt vẫn là bình tĩnh. Nguyên vì ám hiệu đó qua phù dung đó báo hiệu rằng người trong cái bang đã tiếp cứu. Hữu Sứ nghĩ thầm, không lẽ cái bang lại có đặt người ẩn trong thiên hồng biệt điện này hay sao? Mà trong này cũng có ám hiệu họ nổi lên. Đang bàng hoàng, bỗng nhiên nơi cửa điện thiên hồng có một làn khói xanh cuồn cuộn bốc lên. Hà Phủ thấy vậy mới yên tâm, biết rằng người trong cái bang lúc bấy giờ đã xâm nhập vào nơi yếu huyệt kia. Cái bang chúng số lượng thật là đông đảo. Mọi khi thấy tam liêu cấp lệnh nổi lên, ở chỗ nào thì cũng như là một con thiêu thân đổ xô vào chỗ đó để cứu nguy cho bang chủ, dẫu có muôn thác cũng không ngừng. Trong số đó có một vị trưởng lão thuộc hàng năm bị, có tài khinh công thật là độc đáo. Lãnh một cây pháo thăng thiên thuộc phù dung phi pháo thăng nhập vào biệt điện đốt lên để báo cho ban chủ hay rằng đã có diện binh sẵn sàng tiếp chiến. Thấy ám hiệu của cái ban thình lình nổi lên giữa chỗ tâm phúc, người trong minh giáo đồng thất sắc, nhờ vậy mà áp lực của kỳ trận cũng bớt đi nhiều. Nào ngờ đâu có một cái chớp mắt thì trong biệt điện có hơn 5 mồi lửa bốc cháy lên mãnh liệt. Hữu Sứ ở trong lòng thầm nghĩ rằng trong biệt điện thiên hồng chỗ nào cũng xây bằng đá hoa cương, cớ sao lại cháy một cách dễ dàng như thế? Thì ra vị trưởng lão xâm nhập vào đây đó đã dùng một thủ pháp tài tình đánh cắp một túi dầu ở trong phân đàn của liệt quả kỳ chủ. Chế dầu này chính là thứ hương du mà họ đã đổ vào tù xa trên tuyết sơn. Một tay rưới dầu, một tay châm lửa. Ông ta đi đến đâu thì lửa bốc cháy tới đó. Vì thế người trong thiên hồng biệt điện sợ kinh động đến nhà vua. Bao nhiêu lực lượng thái điều tập trung để bảo vệ Chu Nguyên Chương cùng chư vị thái tử. Hồng Thạch thấy Diệp đã đến, cất lên một tiếng hào hùng, đưa mắt ra hiệu cho hai người đồng bọn. Đoạn trổ thuật khinh công phi hành đi thẳng về hướng đông nam. Thiên hồng kỳ trận thấy vậy tức tốc chuyển hướng bao giây. Nhưng ba người này dường như tâm ý tương thông, thế trận vừa xoay chuyển, bỗng quay đầu trở gót chạy ngược về hướng tây bắc. Chúng cẩm y vệ trong lúc tinh thần đang hoang mang, lối dương đông kích tây của ba người này quá ư là nhanh nhẹn, nên chẳng ai cầm chân được bọn họ. Chỉ trong một cái nháy mắt thì ba người cũng như ba chiếc bóng mờ vượt ra khỏi vòng dây khuất dạng trong sương khuya. Những tài cao thủ trong minh giáo lúc bấy giờ thải đều lo bảo vệ cho hoàng cung, nên chẳng có một người nào đủ khả năng để truy cản. Đến khi thiên hồng kỳ trận vừa tan thì trong biệt điện khói lên ngất trời, chúng cẩm y vệ phải tất tả ngược xuôi lo cứu quả. Đang hì hục cứu chữa, bỗng mọi người lại giật mình vì thấy nơi cửa thành nam bỗng có một vệt khói hồng bay lên, rồi lại có một đóa hoa cực kỳ trắng xinh đẹp nổi bật trên giữa nền trời đỏ hồng vì ánh lửa. Đó là dấu hiệu cho ban chúng được biết rằng ban chủ đã an lành thoát hiểm. Chẳng bao lâu phương đông lần lần rực sáng, ánh thái dương rạng rỡ chiếu lên kinh kỳ, thì những người áo quần lam lũ trong cái bang thải đều rút lui vào những làng mạc xa xa. Khi mặt trời lên được hai sào, trong một ngôi miếu thành hoàng cách kinh thành 100 dặm về phía nam, có ba người đang ngồi trong một góc tường phía sau hậu điện to nhỏ chuyện trò. Một người hỏi một câu khó trả lời: A-di-đà-phật, bây giờ sống yên biển lặng rồi, xin hạ chứng môn cho ta biết vì sao chứng môn cử phá phách cái tòa thuốc hiệu nghiệm như thần của Thiếu Lâm phái chúng tôi. Hà Phủ bất thình lình bị hỏi một câu trúng phốc tim đen của mình, bất giác hổ thẹn cúi gầm đầu xuống. Hồng Thạch ngồi bên cạnh bật cười khúc khích nói một câu: đại sư bất tất phải hỏi hạ chứng môn làm chi, cứ trồng sắc diện e thẹn như thiếu nữ 16 kia thì chắc hạ chưởng môn có điều nan giải ở trong lòng, việc này chắc không tiện cho ai nghe. Diên Bình làm nghiêm trả lời nói: Nơi đây không phải chỗ đông người, ta là người xuất gia, còn Sử Ban chủ lại là Nhất Ban chi chủ, chẳng phải là hàng nhi nữ thường tình, thì có việc chi cần phải giấu giếm. Hà Phủ bị hai người tấn công dồn dập chẳng nương tay, sắc mặt càng đỏ như gất chính, cứ quay mặt vào trong tượng. Sở Hồng Thạch thì cứ nhìn chàng đăm đăm ở trong lòng suy nghĩ. Không ngờ một người kiếm pháp lẫy lừng của một môn phái thường giàu sinh ra tử xem chết thoáng như vậy, thế mà bây giờ cả thẹn đến như thế kia. Nàng có biết đâu, mặc dù đúng như lời của Diên Bình đại sư nói, rằng bây giờ sóng đã yên biển đã lặng, nhưng ở trong tâm của Hà Phủ thì có một cơn giông tố bão bùng đang tiếp diễn. Nàng có biết đâu Hà Phủ lén vào biệt điện này, lần này là lần thứ mấy mươi rồi. Nguyên là ngày Tết Thượng Nguyên trong năm nay, trên cung Lung Sơn mở tiệc linh đình, cựu chưởng môn là Hà Thái Sung đã phát thơ mời các tài hảo hán anh hùng trong các môn phái đến dự lễ ăn mừng truyền ngôi chưởng môn cho con của mình là Hà Phủ. Dương giáo chủ trong lúc đầu năm rảnh rang muốn giao du sơn thủy một chuyến, và cũng muốn giao thêm tình cảm với mọi người với các môn phái khác để hồng mở to lực lượng của mình ở miền Bắc. Vì thế mà ông ta không nể đường xa vạn dặm, đưa đứa con gái cưng nhất của mình lên tận cung Lương Sơn dự yến. Ông ta sở dĩ mang Tiểu Hồng quận chúa đi theo chỉ vì biết trong buổi tiệc này thế nào cũng có biểu diễn nhiều môn võ thuật vô cùng ngoạn mục của phái Côn Luân, sẵn dịp này cho con mình theo để mở mang kiến thức. Chẳng biết nàng quận chúa sắc nước hương trời này có cảm nghĩ về người chưởng môn trẻ đẹp của phái Côn Luân như thế nào hay không. Chứ riêng về Hà Phủ thì sau khi gặp mặt Tiểu Hồng quận chúa, chàng thấy ngôi vị chưởng môn của mình không còn quý giá gì nữa. Hà Thái Sung vốn là một người ưa điều trăng gió, thấy con của mình sau khi lên ngôi chưởng môn rồi thì biến nói biến cười, dường như ở trong lòng ngổn ngang tâm sự. Đó là một người trong nghề nên thoáng trông qua sắc diện là biết ngay đã có biến xảy ra sau ngày đại yến. Đã sẵn chiều con, Hà Thái Sung cho phép con của mình xuống núi giao du một chuyến cho khuây khỏa nỗi buồn. Nhân dịp đó, Hà thiếu chưởng môn ngựa không ngừng gió đi thẳng một mạch tới kinh thành. Thế là từ đó, từ gia của Lương giáo chủ, đêm đêm lại có một người thư sinh áo trắng lãng vãng để ngắm dung nhan của người đẹp. Nào hay chờ mãi mà không thấy tâm dạng của mỹ nhân đâu. Sau khi dò hỏi khéo léo mới biết rằng, Tiểu Hồng quận chúa gần đây đã theo thân phụ vào trong biệt điện Thiên Hồng để luyện thêm các môn võ công lợi hại. Vì thế mà nàng đã đêm đêm lưu lại ở trong biệt điện. Tình yêu vốn có mãnh lực, kinh thiên, đã thúc đẩy Hà thiếu chưởng môn dấn thân vào nơi trọng địa. Hà Phủ còn đang ôm mộng một thời thì bỗng một hôm được tin của phụ thân gọi về cung Lung Sơn thật gấp. Nhưng về đến cung Lung Sơn không được bao lâu thì cái tên sóng gió nổi dậy trong Thiên Hồng biệt điện bay lên tới tận đỉnh cung Lung, thế là chàng phải lên đường trở lại kinh đô. Còn tuấn mã của chàng vừa dừng gió tại kinh thành thì việc đầu tiên của chàng vào ngay biệt điện Thiên Hồng thăm dò tin tức của người mình thầm thương trộm nhớ. Ngày đầu tiên chàng vừa thu hình ở trên xà nhà là nghe ở trong làng trướng gấm có tiếng rên khe khẽ đưa ra. Ngờ đâu khi lóng tai nghe kỹ, ở trong lòng chàng càng thêm tan nát, vì tiếng rên của người bệnh kia nghe nặng nề, rõ ràng không phải là tiếng rên của một mỹ nhân. Đàn ông mà nằm trên giường của một người đẹp thì thật là chuyện thế gian hy hữu. Thế cho nên Hà Phủ quyết tâm xuống tay khuấy Dương giáo chủ một mẻ cho thỏa. Dương giáo chủ khi mở nhờ một dịp mai đã lấy được thang thuốc phi thường thần diệu của phái Thiếu Lâm là Hoàng Hồn Bảo Mạng Thang, chuyên trị về môn trật đả. Tùy tòa thuốc đã bị con tỳ nữ trời đánh và Tiểu Hồng quận chúa mang đi, nhưng Dương Tiêu vốn thuộc nằm lòng, tức khắc giết ngay tòa thuốc, nhờ người tâm phúc chia nhau ra thành nhiều toán đi bóc đem về. Nhưng lạ thay, thuốc đổ vào miệng của thái tử dường như là đổ nước lã, thuyền giảm được chừng nửa ngày thì bệnh cũ lại tái phát. Dương giáo chủ lấy làm kinh dị, vì cứ theo mấy vị thuốc đó mà suy thì thang thuốc này quả thật là hiếm thấy. Vậy thì bên trong ắt có điều gì đó mờ ám, nên ông ta cho các người canh phòng cẩn mật. Hà Phổ thấy họ tăng gia sự canh phòng gai gắt đến như vậy, mới chọn vào ngày biệt điển Thiên Hồng. Mỗi khi vào là ở trong lưng của chàng ta có thuốc giải, nên lòng chờ đợi đến nửa đêm. Chừng nữ tỳ sắc thuốc cho thái tử, chàng mới điểm quyệt ngủ cho những đứa này, rồi đoạn bỏ thuốc giải vào trong siêu thuốc làm cho căn bệnh của thái tử cứ trầm kha mãi. Bệnh của Chu Cang một ngày không thuyên giảm, thì ngày ấy Dương Tiêu như ngồi trên lò lửa. Một mai Chu Cang có mệnh hệ gì, thì dòng họ Dương làm sao tránh cái nạn toàn gia bị tru lục. Đây nói về Hà Phủ, túng quá không biết phải trả lời làm sao cho phải. Chàng bỗng nhìn thẳng vào mặt của nhà sư, hỏi một câu vô cùng đột ngột. Thế sao đại sư là người tu hành mà lẻn vào phòng khuê của quận chúa? Nào ngờ đâu, Viên Bình đại sư tuổi cao tác lớn, đắc đạo cao tăng, nhưng vốn là một người luyện võ, thì tư tưởng thường hay khai phóng, lại hay nói đùa. Ông ta hỏi vặn lại: phòng của quận chúa đó sao? Ta cứ ngỡ rằng là phòng riêng của thái tử nên mới đường đột mà vào, hèn chi. Mấy tiếng hèn chi của Viên Bình vừa dứt thì Sở Hồng Thạch lại bật cười giòn. Nàng đã dở lẽ gì sao chữ môn trẻ tuổi này lại lén lút vào phòng khuê? Nàng liền nghiêm sắc mặt giả vờ hỏi khó Viên Bình đại sư. Hà chữ môn hỏi đại sư vì sao vào phòng khuê nữ của quận chúa, sao đại sư không trả lời mà nói quanh co vậy? Viên Bình trợn mắt quay sang Sở Hồng Thạch và nói: ta tình cờ đi ngang qua đây, thấy có một người con gái lén lút rình mò chung quanh phòng riêng của một người con trai, mà người ấy lại là đương kim thái tử, lại là hoàng đế của nước Trung Nguyên. Ta vì quan tâm đến sự an nguy của thái tử, sợ cho người con gái ấy thừa lúc thái tử bị ngoạ bệnh mà bắt nạt, nên vội vã theo vào xem cớ sự ra sao. Phen này đến lượt Sở Hồng Thạch cúi đầu e thẹn. Nàng vốn là một người con gái nổi tiếng, là một người con gái mặt mày xấu xí, lại là ban chủ của một ban hội to lớn ở Trung Nguyên. Vì vậy mà người thường thì nàng chẳng xem vào đâu, mà người có chút địa vị trên làng võ thì chẳng ai ngó ngàng đến bộ mặt xấu xí vô duyên của nàng. Vì thế mà Sở Hồng Thạnh đã luống tuổi nhưng vẫn phòng không gối chiếc. Bây giờ bị Viên Bình trêu chọc, bất giác hai má đỏ bừng bừng. Sự thật thì Viên Bình đây vì trong môn phái có một việc quan trọng cần ông ta xuống kinh làm một việc. Vào kinh thì ông ta đi dạo phố, ngay khi đi ngang qua một hiệu thuốc, bỗng nghe người hút thuốc ở trong tiệm đọc nho nhỏ: A Ngụy, Kỳ Nô, Linh Tiên, Tô Mộc. Viên Bình bất giác giật mình sửng sốt. Nếu ông ta nghe không lầm thì những vị thuốc này là những vị chót ở trong toa thuốc hoàng hồn bảo mạng thang ở trong môn phái của mình đã thất lạc từ lâu. Giờ bước vào trong hàng thuốc, bốc mấy vị thuốc nhất răng, Viên Bình liếc nhanh qua to thuốc đó ghi rõ ràng mười mấy vị, đúng là mấy vị cuối cùng trong hoàng hồn bảo mạng thang. Rồi tối hôm đó Viên Bình đã có mặt ở trong phòng khuê của tiểu hồng quận chúa, để rồi bắt gặp Hà Phủ lén bỏ thuốc giải vào ở trong nêu. Thế rồi sở ban chủ tại sao xâm nhập vào trong biệt điện Thiên Hồng giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Thế Sở Hồng Thạnh thất sắc, sắc mặt đỏ bừng, Viên Bình lại tiếp tục hỏi dồn. Cố tình đẩy Sở Hồng Thạnh vào thế bí, túng quá nàng phải nói càng. Hồng Thạnh trả lời một cách hờn dỗi: tôi thì cũng như đại sư, đi ngang qua tình cờ thôi. Bây giờ thì đến lượt Hà Phủ bật lên tiếng cười khúc khích để trả thù thái độ trêu chọc ban nãy. Tình thật thì sự xâm nhập của Thiên Hồng biệt điện Sở Hồng Thạnh cũng như sự xâm nhập của Hà Phủ chỉ vì nàng muốn vào nơi trọng địa để gặp một người. Người ấy chính là một tay kiếm lẫy lừng của phái Võ Đan. Chỉ vì thấy trước đây thì Sở Hồng Thạnh có một việc cần kiếp đi ngang qua một thị trấn khá là sầm uất, có tiếng là một nơi có nhiều cảnh đẹp, Cô Tô Thành. Sở ban chủ vừa dạo trong thành không được hai canh giờ thì ban chúng ở trong thành thải điều hay biết, nên vội tụ tập ở Vạn Thắng Lâu là chỗ cư ngụ của nàng mà ra mắt. Cảnh nhộn nhịp đó đã làm cho không biết bao nhiêu tai mắt của triều đình mà theo chân của đoàn người Lam Lũ này tấp nập về Cô Tô Thành. Thành Cô Tô, thành trì đẹp về phía nam, nơi ấy lại có một ngôi tửu lầu nổi tiếng, nhất là Vạn Thành Lầu. Chiều hôm ấy xung quanh Vạn Thành Lầu người đông như mở hội, ba bên bốn bề đèn đuốc sáng như ban ngày. Hoàng đế mà ngự du đến đó thì chưa chắc cảnh tượng được linh đình đến như thế. Khi ánh đèn đã hoàn toàn xua đuổi ánh sáng của mặt trời thì trong Vạn Thành Lầu đã chật ních những người qua lại. Bên ngoài thật là náo nhiệt, nhưng ban chủ cứ điềm nhiên bàn tán với các vị trưởng lão cái bang bên tiệc rượu. Trong chỗ đông đảo như thế này, lẽ tự nhiên là người trong bang không dạy gì mà nói ra những điều cơ mật, nên câu chuyện ở trên bàn chỉ toàn là những chuyện không đâu. Chắc chắn rằng sở ban chủ tản lờ, chẳng hay có bao nhiêu ban chúng đang bao quanh Vạn Thắng Lâu để mặc tình cho họ lui tới có ý khoe khoang thực lực của mình. Đúng vào lúc câu chuyện đang giòn giả thì bỗng thình lình, người ngồi ở bên cánh tả của sở Hồng Thạch là Hoàng trưởng lão đứng phát dậy, ngửa cổ cất cao giọng nói: "Chẳng biết vị cao nhân nào đến giếng, sao chẳng xuống đây uống vài chung rượu nhạt, chui rút ở trên kia thật là khó coi." Nói chưa dứt lời thì bỗng nhiên trên mái nhà có một chuỗi cười rang rãng nổi lên, rồi thì một chiếc bóng mờ bay vút xuống. Những người có mặt tại đây nếu ai có nhãn quan sắc bén thải đều có thể trông thấy người trên mái nhà nhảy xuống đó là một người ngoài tứ tuần. Mình mặc áo lam, trên môi có một chòm râu xanh nhạt. Thân hình người này chưa kịp chấm đất thì đã nở một nụ cười tươi, cất tiếng nói giữa không trung: "Bàn chủ lâu lâu mới đến Cô Tô một lần, chẳng lẽ kẻ hèn này không ra mắt?" Câu nói này chỉ nói đến hai chữ "không ra" thì mũi giày của người kia đã chấm đất. Thì chữ mất chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng, bỗng thân hình của hắn bị chúi nhũi ngã sóng xoài trên ván lầu. Tiếng cười ở trong cái bang tức khắc rộ lên, giọng cười đầy vẻ giễu cợt và mỉa mai. Người mới xuất hiện lăn tròn một vòng, lưng vừa chạm vào ván lầu liền tức khắc nảy bật người trở lên. Tiếng cười mai mỉa châm biếm ở trên này chưa dứt thì bên nọ đã nói lên, làm cho người này sững sùng e thẹn không nói nên lời. Ông ta rảo mắt nhìn quanh khắp nơi, dường như là đang sục sạo tìm kiếm một người nào đó. Càng sục sạo chừng nào, tiếng cười càng thêm dở lỡi chừng nấy. Thẹn quá đội, ông ta hầm hè xông thẳng về phía tây bắc, chợp phát vào một đệ tử của cái bang. Cách ra tay của người này phi thường nhanh nhẹn, nhưng tên đệ tử cái bang lại thuộc hàng bốn túi, nào phải là tay vừa. Khi chân của hắn vừa nhón nhẹ một cái thì đã chợp vào người áo xanh, trượt ra ngoài vòng không gian. Từng đợt tiếng cười thích thú lại nổi lên. Nào ngờ đâu những tiếng cười ấy phát ra chưa trọn vẹn thì đã phải nuốt vội trở vào. Bởi vì người áo xanh vừa chợp vào lần thứ nhất sai đích thì đã chợp lần thứ nhì tức khắc nối đuôi theo sau. Và bàn tay của ông ta đã nắm lấy bả vai của người ăn mày bốn túi. Có một tiếng rắc kinh khủng vang lên. Bả vai của gã ăn mày bốn túi này đã bị bóp nát. Việc xảy ra vô cùng đột ngột, làm cho một bầu không khí nặng nề tức khắc bao trùm lấy Vạn Thành Lâu. Người áo xanh buông ra một chuỗi cười giá lạnh như tiền, phá tan bầu không khí nặng nề u uất ấy. Thế rồi năm ngón tay như sắt thép của người kia từ từ buông ra. Tiếp theo sau đó là một cây thịt vô tri vô giác của gã ăn mày bốn túi từ từ ngã bịch ra trên ván lầu. Hoàng trưởng lão tái xanh cả mặt mày, vì Cô Thành thuộc vùng kiểm soát của Phan gia do ông ta điều khiển. Những nhân vật mặc áo xanh kia thuộc người nào, môn phái nào, tại sao ông ta chẳng hay biết gì. Thêm nữa nơi đây có ban chủ đang chứng kiến. Người này đang xuất thủ thì đã hạ ngay độc thủ lấy mạng một đệ tử thuộc hàng bốn túi. Đây quả thật là một việc hy hữu trong cái bang. Việc này đối với toàn thể bang hội hiển nhiên là làm mất đi nhuệ khí rất nhiều. Mà đối với cả nhà của Hoàng trưởng lão cũng ảnh hưởng thinh danh biết mấy. Giây phút sững sờ đi qua, Hoàng trưởng lão từ từ đứng dậy thông thả tiến từng bước một về phía người áo xanh. Ai trong nghề thoáng trông qua bước đi của hoàng trưởng lão, không một người nào mà không kinh tâm, hồi hộp ở trong lòng. Vì rằng bước đi của ông ta rõ ràng là bước của cọp, từng bước một, phải là một người có võ học cao thâm mới có thể thi thố được. Còn cách năm bước nữa thì đến trước đối phương rồi, bỗng nhiên hoàng trưởng lão dừng chân lại. Trông thẳng vào phía mặt của đối phương, hoàng trưởng lão hỏi rõ từng tiếng một. Các hạ cầu danh quý tánh, sao chẳng ngồi vào bàn đàm đạo cho vui? Xin mời. Tiếng sinh vừa thoát ra khỏi miệng thì hoàng trưởng lão đã trở tới hai bước. Hai bước này vượt khỏi chừng 4-5 bước của người thường. Vì thế cho đến khi chữ mời vừa thoát ra thì hai người đã gần kề trong gang tấc. Thế rồi bàn tay mặt của hoàng trưởng lão nhoáng lên một cái, trổ ra một đòn cầm nã phi thường ác liệt, muốn bắt lấy bả vai phía tả của đối phương. Mọi người đều chắc rằng hoàng trưởng lão chắc muốn lấy quán trả quán, muốn dùng lối bắt gãy xương vai của người này trả lại cho người này. Gặp phải tình thế đó, ai cũng ngỡ rằng người mặc áo xanh kia phải tràn mình né tránh. Nào hay đâu hắn ta không tránh không né, trái lại còn buông ra một chuỗi cười nhạt. Thế rồi bàn tay hữu của hắn cũng vươn ra một cách thần tốc, chộp thẳng vào bàn tay đang tấn công của hoàng trưởng lão. Người có mặt ở trong gian phòng này chỉ có một mình Sở Hồng Thạnh là người thấy nhiều hiểu rộng nhất, thế mà cũng không thể phân biệt nổi bàn tay của người này trong môn phái nào. Sở Hồng Thạnh trông về phía hai người, thấy bàn tay của người áo xanh kia không thuộc về Long Trảo, không thuộc về Hổ Trảo, cũng không phải là Hạc Trảo. Vậy cớ sao ngón tay lại cách gió nghe vèo vèo, nội lực thâm hậu? Ngoài Thiếu Lâm ra, chắc không có môn phái nào có được một lối cầm nã thủ mạnh mẽ đến như thế. Đang bàng hoàng thì hai bàn tay của hai người chỉ còn cách nhau chừng 3 tấc nữa mà thôi. Cứ xem tình thế này, những ngón tay kia tra vào nhau chắc chắn rằng thịt phải tan, xương phải nát. Nào hay đâu chỉ trong khoảng cách vô cùng ngắn ngủi đó, bỗng thình lình người mặc áo xanh đổi đòn biến thế nhanh như chớp. Tài hữu của hắn đang chộp ra phi thường ác liệt về phía trước, bây giờ bỗng nhiên tạt ngang qua cánh trái, để vẽ nhẹ một vòng tròn tránh bàn tay của hoàng trưởng lão. Phương pháp đối trảo của người này thật là thế gian hiếm thấy, nhanh nhẹn lạ lùng, làm cho Sở Hồng Thạnh đang ngồi ở trên ghế cũng phải giật mình nhảy nhõm. Nào ngờ đâu võ quýt dày thì gặp móng tay nhọn. Khi hoàng trưởng lão trông thấy đối phương có thái độ liều lĩnh đến như thế, ở trong lòng đã có điều ngờ vực. Nên khi vừa thấy bàn tay của đối phương biến động bất thường, thì nội lực trên tay hữu của hoàng trưởng lão lập tức cũng biến mất. Thế rồi bao nhiêu sức mạnh của ông ta trong cơ thể đều dồn hết vào cánh tay tả. Cánh tay này đã chực hờ ở bên hông mình, bây giờ phát ra một quyền như thôi sơn, như bạc đỉnh. Chính vào lúc giữa hai luồng cuồng phong của hai người toát ra phi thường mạnh bạo đó, sinh mạng của hai người như nghìn cân treo sợi tóc, thì một tiếng hét như sấm vang lên. Khoan đã! Tiếng thét phi thường mạnh mẽ này đang vòng vọng khắp cả gian phòng, thì trước mặt của hai người đang giao đấu xuất hiện một chiếc bóng đen mờ ảo. Ngay lúc ấy cả hai người đang giao đấu, bỗng thấy có một luồng sức mạnh thật là kinh khiếp lướt ngang qua cơ thể của mình. Hoàng trưởng lão thối lui hai bước, biết rằng trong giờ phút này tại nơi đây chỉ có một mình ban chủ mới có được một luồng sức mạnh lạ lùng đến như thế. Chính trong lúc ấy thì người mặc áo xanh kia cũng bay về phía hai bước, rồi sắc mặt đỏ lơ vì chạm kinh thiên. Hắn nhìn kỹ lại thì thấy trước mặt của mình xuất hiện một nàng con gái đã luống tuổi, mặt mày xấu xí khó coi, đích thị là ban chủ cái bang. Trên tay của nàng đang lo le một thanh gậy màu trắng bằng bạch ngọc. Chính ra cây gậy ngọc này theo lối truyền thuyết trên võ lâm, nguyên nhân vì Sở ban chủ đã dùng thanh gậy ngọc ấy chổi đầu vào trong bàn tay của người áo xanh, một đầu vào bàn tay của hoàng trưởng lão mà tản hai người ra. Sở Hồng Thạnh lúc này thi lễ nói: khi nãy bản bang đệ tử lỡ tay quấy chơi, xin các hạ chớ để trong lòng. Đoàn Lam Tước Di của các hạ nhập thánh tiên phàm, chắc là cao thủ của võ đan. mấy tiếng làm tước gì do Sở Hồng Thạnh nói ra làm cho tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt. Thì ra Lam Tước Di là một thế võ rất tầm thường trong thái cực quyền của võ đan. Nhưng người này lại biểu diễn trước mắt bao nhiêu võ lâm cao thủ mà chẳng một người nào nhận ra. Chỉ Sở Hồng Thạnh kiến thức sâu rộng mới nhìn thấu mà thôi. Đến giờ phút này một số đông bang chúng mới hiểu tại sao người áo xanh ban nãy chân vừa chạm đất thì đã phải té một vố thật đau. Nguyên nhân vì bất cứ một tên ăn mày nào đối với bang chủ của họ thật là kính như thần, trọng như thánh. Lâu lâu bang chủ mới đến Cô Tô một lần, mà lại có kẻ nào vô lễ dám rình rập trộm nghe. Bởi thế mà tên đệ tử bốn túi này khi nãy, thừa lúc người mặc áo xanh chân chưa chạm đất thì tình lình tung ra một thế mãnh long khắp thủy. Thế võ mãnh long khắp thủy chuyên dùng nội lực hùng hồn để tạo thành một sức hút vô cùng mãnh liệt, khiến cho đối phương ngã chuối về phía mình. Đáng thương cho người mặc áo xanh kia, trong lúc ơ hờ thì lại chẳng ngờ người trong cái bang nổi tiếng là trọng điều nghĩa hiệp lại chơi khăm đến như thế này. Cơ thể của ông ta chỉ còn cách chừng hai tấc nữa thì chạm vào gián lầu. Bỗng nghe bên hông của mình có một luồng dẫn lực vô cùng hùng hậu hút lấy cơ thể của mình một cách quá mạnh, làm cho phải mất thăng bằng mà lăn ra giữa tiệc. Khi hắn vừa té chạm lưng vào gián lầu thì tức khắc vận dụng bản môn tuyệt kỹ mà đứng phát dậy, đưa mắt nhìn về phía phát ra luồng nội lực ban nãy. Người áo xanh cố tìm cho ra người đã chơi ác quấy phá mình. Nhãn quan của y trong lúc này trong cơn giận dữ thấy một quy lực khôn tả, vì thế mà người đệ tử bốn bị bất giác đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Tự chỉ trốn tránh đó đã tự tố cáo mình là hung thủ, vì thế mà người áo xanh ra tay trừng trị. Trông thấy trên mình của đệ tử cái bang kia mang bốn chiếc bị, vậy thì địa vị cũng khá là cao. Lại biết dùng minh long khắp thủy một cách mạnh mẽ thế kia, nào phải là tay vừa. Bởi nhận định như thế nên người áo xanh tung ra đòn thứ nhất là đòn hư, đòn thứ nhì mới là đòn thật. Là tên đệ tử bốn bị này phải gãy nát xương vai một cách thảm thiết. Thế rồi hoàng trưởng lão ra tay can thiệp và ban chủ lại ra tay. Những người áo xanh không hề nao núng. Ông ta chỉ cảm phục Sở ban chủ có nhãn lực cao siêu, chỉ nhìn thoáng một cái là biết ngay thế võ của mình đã sử dụng. Người áo xanh chắp tay trả lễ đà nói: ban chủ quả thật là xứng đáng nữ trung hào kiệt, nhãn lực hơn người. Sử kinh nhất hổ này rất lấy làm khâm phục. Mấy tiếng kinh sư nhất hổ vừa lọt vào tai thì hoàng trưởng lão thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì rằng ông ta đã biết được tung tích và lai lịch của người này. Bất giác ông cất tiếng cười gian và nói: vậy thì xin kinh sư nhị báo cùng xuống đây luôn thể. Rõ ra là kinh sư nhất hổ đây là một võ sư của võ đường cùng với hai người sư đệ sáng lập ra, một phiêu cục nổi tiếng tại kinh thành, được người trong võ lâm tặng cho biệt hiệu là kinh sư nhị báo. Thoáng nghe trong võ lâm truyền rằng ba anh em của người này mỗi khi ra đường không rời nhau một bước. Vì thế nghe nói kinh sư nhất hổ có mặt tại đây, hoàng trưởng lão liền ứng tiếng gọi kinh sư nhị bảo. Quả nhiên rằng hoàng trưởng lão chưa dứt lời thì trên mái ngói lại có tiếng cười nổi lên, và hai chiếc bóng mờ vừa bay lả lả xuống giữa sảnh đường. Đặt chân xuống dân lầu thì người này đã phối hợp với kinh sư nhất hổ đứng thành một thế chân vạc, ngoảnh mặt ra nhìn cái bang chúng. Có một tên đệ tử thuộc hàng năm bị có tánh nóng như lửa, bỗng nhiên quát tháo: này kinh sư nhất hổ, cái bang hồi nào đến giờ đối với những người ở trong phái võ đan vốn một mực kính trọng, nhưng cớ sao người lại hãy xuất thủ thì lấy ngay mạng của bang chúng của chúng ta như vậy? Nhất hổ cười khà khà trả lời: ta cũng chẳng làm điều gì mít lòng đến cái bang, cớ sao bọn ngươi hãy xuất thủ là làm cho ta phải mất thể diện giữa quần hùng? Đoạn nghiêm giọng nói: tội ấy ta phải trừng trị. Câu nói này đầy mùi vô lễ, làm cho chư vị trưởng lão có mặt tại đây thải đều nổi giận. Hoàng trưởng lão bay mình ra khỏi phòng và nói: bây giờ ba vị nghĩ thế nào về người xấu số kia? Dứt lời không e dè như ban nãy nữa, hoàng trưởng lão còn cách kinh sư nhất hổ chừng năm bước thì bất thình lình đá thốc vào mặt của tên này một đá kinh hoàng. Hai đầu thấy đá chưa dứt thì bỗng có tiếng hô vang lên. Cái hình tam giác do ba người này cấu tạo bằng một tốc độ không thể nào tưởng tượng, bao vây lấy Hoàng trưởng lão vào giữa trung tâm. Thế là sáu nắm tay của ba người cùng tấn công rào rào bằng những thế quyền bay ra như mưa bất. Chiếu vào những huyệt đạo khắp toàn thân của người bị kẹt trong thế bao vây. Phái Võ Đường xưa nay vốn lừng danh võ lâm, vì tinh thần hào hiệp của những người trong môn phái, gặp việc trượng nghĩa thì dầu có chết cũng chẳng từ nan. Bây giờ Sở Hồng Thạnh trông thấy ba người này sắp chiến thì dùng ngay đến những người lấn hiếp ngay vào Hoàng trưởng lão, bất giác lòng dạ bất bình. Hồng Thạnh chỉ thêm vài ba thế võ nữa thì bỗng nhiên xô bàn đứng dậy, từ từ tiến bước về phía mọi người đang giao chiến. Sắc diện của nàng lộ rõ vẻ lo âu. Phần kinh sư Nhất Hổ thì ban nãy đã nếm mùi nội lực của Sở Hồng Thạnh, nên bây giờ thấy nàng lại muốn ra tay can thiệp thì trong dạ nghĩ thầm: người này nội lực kinh thiên, nếu xuất thủ thì bên chúng thật là khó giải, chi bằng tiên hạ thủ Di Cường. Nghĩ vậy cho nên Nhất Hồ hự lên một tiếng nho nhỏ, bảo hai kẻ đồng hành tung ra một sát thủ. Ba người vốn chia nhau ra đứng thành hình chân vạc, nhưng sau khi ám hiệu vang lên thì bỗng nhất tề quay cuồng chuyển động. Hoàng trưởng lão thấy bóng chưởng chung quanh mình nổi lên trùng trùng điệp điệp, trồng kéo lên nhau biến ảo lạ lùng. Đang để hết tinh thần kháng cự, bỗng nhiên ba cước của ba đối thủ đồng lượt đá vào bên dưới của ông ta. Rõ ra thì những bóng chưởng rối loạn ở bên trên chỉ làm cho người ở trong cuộc rối loạn tâm trí mà thôi. Để rồi ba thế đá liên hoàn lại với nhau, đồng tấn công ở đà dưới. Hoàng trưởng lão nghe gió ở dưới bụng mình nổi lên thì ba đòn đã tới. Bao nhiêu sự lanh lẹ của Hoàng trưởng lão đồng toát ra một cái thế gỡ đòn này. Hồng Thạnh mặc dù là người trưởng thượng, Hoàng trưởng lão đã theo hầu nàng đã lâu năm, nhưng chưa thấy dịp nào ông ta dùng đòn khôn khéo như thế này. Cơ thể của ông ta luồn lõi trong những kẽ hở của trăm nghìn đường lối tấn công, nhưng mà chỉ trốn tránh được có hai cước thì thế đá thứ ba của Nhất Hổ đã ào ào bay tới như vũ bão, chiếu đúng theo quyệt quy lai nằm ngang hông của ông ta mà kích tới. Đã là sát thủ thì thế đá này cay độc đến giường nào cứ suy nghĩ thì cũng biết. Mũi dài vừa kề sát vào trọng quyệt của Hoàng trưởng lão, trông ra cơ hồ như muốn nghẹt thở, biết rằng mình đã nguy. Hai đầu áo của ông ta bỗng thình lình bay vút ra ngoài vòng chiến, nhanh như một con diều hâu tung cánh giữa lưng trời. Thân hình của ông ta chưa mãn trớn thì ba gã đối phương đã tung mình chợp theo ba đường cực kỳ ác liệt. Chính vào lúc Hồng trưởng lão hoang mang bất quyết thì đàn ở lưng trong không biết phản ứng biến bằng cách nào, dưới gót chân của ông ta đã hiện ra một dải lụa xanh lơ, quấn lấy nhẹ vào ba bàn tay quái ác kia. Bắt gặp hiện tượng kỳ lạ dưới chân mình, Hoàng trưởng lão đã biết người nắm lấy bầu áo của mình và giục mình ra khỏi tử địa là ai. Chẳng cần quay đầu nhìn lại, Hoàng trưởng lão thốt: đà tạ ban chủ cải tử hoàn sinh. Câu nói của ông ta vừa dứt thì gót chân của ông ta cũng vừa chấm đất. Và chừng đó bên mình của ông ta mới hiện ra một người, người đó chính là Sở Hồng Thạch. Kinh sư Tam Hộ đứng há hốc mồm, nhìn về phía Sở Hồng Thạch mà bụng dạ hoang mang. Vì ba người này thấy thế truy hồn tam trảo của bộ ba mình rõ ràng đã quỷ diệt được bên đùi của một người vừa trốn chạy. Nhưng không biết vì sao, trước mặt của mình lại xuất hiện một dải lụa xanh lơ uốn éo để rồi phá giải thế công của mình một cách tài tình. Tới khi thấy thanh gậy được lo le trên tay của Sở Hồng Thạnh, họ mới dở lẽ ra biết rằng thế công của mình gặp phải Thiệu Chữ Vấn ở trong đường roi đã cẩu bổng pháp. Kinh sư Tam Hổ vốn nổi tiếng, thấy rằng kể từ khi bọn mình đặt chân vào Vạn Thanh Lâu thì liên tiếp xảy ra những điều không như ý. Giờ đây Sở ban chủ lại ngang nhiên tham gia vào cuộc, càng làm cho họ giận dữ ở trong lòng sôi sục. Biết rõ thế lực của cái bang chẳng phải vừa, nhưng nghĩ rằng sau lưng của mình còn có một thế lực hùng hậu gấp mấy lần cái bang, cho nên Sở Hồng Thạch cũng như lấy trứng chọi đá. nhưng họ cũng không hề nao núng, cả ba đồng một loạt nhảy vẽn bủa tới bao vây. Thấy chân dạ thật là quyền diệu, chỉ một cái chớp mắt là một trong cái bang ban chủ danh từ Nam tới Bắc lại lọt vào vòng dây. Nhưng cũng chính vào lúc thế bao dây vừa hình thành, thì cả tam hổ đồng một lượt trông thấy trước mắt của mình qua lên một cái. Trong giây phút chớp nhoáng đó, có ba thanh gậy sáng ngời thọc qua một đường thần tốc vào giữa trán của mình. Thế đâm thật là giản dị, nhưng lạ lùng kỳ quái là ở chỗ, tại sao cùng chung một lúc mà làm sao đâm được ra trong ba phía, mà đường roi thật là chính xác, thải đều chiếu đúng vào quyệt bản thần của người. Không dám chần chờ, cả ba người tuy không hẹn, nhưng đồng tháo lui một bước. Đúng vào lúc sáu bàn chân của ba tay cao thủ chuyển động, rập ràn thì một mảnh gãy trúc, xanh lơ mờ ảo, không biết từ phương nào, đã thò vào cản ngăn đường tối hậu. Phương pháp cản lại thần tình, ba cái ống quần vừa dướng nhẹ vào thanh trúc, thì một luồng dẫn lực lạ lùng tức khắc truyền sang, làm cho cả ba người đều loạn choạng như người vừa say rượu. Đúng vào lúc cơ thể của ba người trong cơn lão đảo, thì liền có ba ngọn roi khác lập lòe bay nhảy trước mắt của ba người, đoạn bất thình lình đâm phốc vào ngọc bộ của ba người. Bốn bề tiếng vỗ tay nổi lên vang dậy, và thấy ban chủ sức trận là đã thắng. Nguyên nhân chỉ vì hồi nào đến giờ, ban chủ của cái bang gần như là một nhân vật quyền bí, dù là một người thân của ban chủ, muốn thấy mặt cũng khó khăn. Ngày hôm nay mới xuất đầu lộ diện thì bị người phá đám như vậy, ở trong lòng càng cảm thấy cục hứng. Do đó nàng muốn dựa vào đó để cho người ở trong các môn các phái kinh tâm, vừa để làm tăng gia uy thế của mình đối với bang chúng. Nên vừa nhập cuộc là nàng đã tung ra ba thế chớp nhoáng trong thiên chữ thích. Tiếp theo đó là tung ra ba thế trong thiệu chữ cản. Nhưng sao thế võ thần tốc này chỉ có nhiệm vụ làm cho đối phương bấn loạn tâm thần mà để hở hang ở trước ngực. Đoạn nàng dùng ba thế chấm, tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng cay độc trong thiệu chữ điểm mà điểm vào ba trọng quyệt. Đúng vào lúc tiếng pháo tai nổi lên dồn dã, chấn động cả tửu lầu, ba ngọn roi vừa sắp sửa chạm vào quyệt thiên cừu, thì bỗng nhiên sau lưng của nàng có tiếng gió nổi lên dèo dèo. Thính giác của Sở Hồng Thạch lúc bấy giờ đã luyện đến mức chỉ nghe tiếng gió là phân biệt được ngay vật đi trong gió là vật gì. Bây giờ ở trong phòng tiệc, tiếng vỗ tay đã tạo nên một luồng âm thanh cực kỳ mãnh liệt, hòa lẫn với tiếng reo hò. Vì thế cho nên Sở Hồng Thạch vẫn nghe rõ tiếng gió kia thật là bén ngót, đích thị là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xé gió vèo vèo chiếu đúng vào quyệt não hộ nằm sau óc của nàng. Chẳng dùng binh khí chống trả, Sở Hồng Thạch chờ cho thanh trường kiếm còn cách quyệt đạo chừng ba tấc, bỗng thình lình nàng rạp đầu để cho mũi kiếm trượt qua đầu của mình. Mũi gậy ngọc trên tay của Sở Hồng Thạch lẽ ra đã chấm ngã đối phương, nhưng gặp phải tình trạng nguy nan cùng cấp như vậy, không thể không cấp tốc rút lui.